Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 858, quyền giết tam giai biến dị hổ. Đối mặt tam giai biến dị hổ hung mãnh công kích, Dương Phong cũng không lui lại, nhấc lên lực lượng, thôi động thể nội thật tức giận, đằng không mà lên, bất bại thần quyền thi triển ra. Mang theo lực lượng kinh khủng, hướng tam giai biến dị hổ trên người oanh kích mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm đúng lúc nện chúng ở tam giai biến dị hổ đỉnh đầu. Lực lượng cuồng bạo hung mãnh hạo đãng mà ra, đem tam giai biến dị hổ toàn bộ đập quỳ nằm sấp trên mặt đất. Xúc sinh, nhận lấy cái chết, gầm lên giận dữ. Nương theo lấy kinh khủng sát ý bộc phát, tiếp lấy bóng người lóe lên, vùng vẩy nắm đấm liền đánh tới. Sóng gió gào thét, không khí bị chấn động đến vỡ nát tan tành. Dương Phong một quyền này, ngưng tụ tất cả lực lượng cùng thật tức giận, không giữ lại chút nào hướng tam giai biến dị hổ oanh kích mà đi. Rừng rậm một góc, một hồi huyết chiến vẫn còn tiếp tục. Phía trước cây cối sụp đổ, đại địa oanh minh, có bụi mù lăn lộn tràn ngập, bao phủ tứ phương, chỉ thấy được trong rừng rậm một đầu khổng lồ tam giai biến dị hổ đang tại phát cuồng. Mà đối diện Dương Phong, thì vung vẩy nắm đấm cùng nó huyết chiến đến bây giờ. Tam giai biến dị hổ nhất cái hổ phác, phía trước nham thạch nát bấy, bụi mù vọt lên. Tiếp lấy có bóng người chật vật tránh né, Dương Phong sắc mặt trắng bệch, trong hai mắt lại lập lòe kiên nghị thần thái, toàn thân sát khí tràn ngập, phảng phất muốn ngưng là thật chất. Dương Phong không có làm dùng vũ khí, mà là làm dùng nắm đấm cùng đầu này cường hoành tam giai biến dị hổ chém giết. Máu tươi đang sôi trào, sát ý đang nổi lên, nhào, Dương Phong thụ thương. Thổ huyết mà bay, bất quá một chút lại đứng lên, vùng vẩy nắm đấm liền nghênh đón tiếp lấy. Huyết chiến tiếp tục, Dương Phong cũng không lui lại, càng không hề từ bỏ chạy trốn. Cứ việc toàn thân từng đạo vết máu, cho dù là bị tam giai biến dị hổ nhất trưởng vỗ vào gương mặt. Huyết dịch phun ra trường thiên, một đạo kinh khủng vết thương từ bên trái lấy xuống đến. Máu đỏ tươi chảy xuôi mà xuống. Giết! Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, quơ nắm đấm liên miên đánh tới. Một quyền lại một quyền, thất bại, thụ thương, vẫn như cũ ngoan cường đứng lên. Hắn trên người vừa mới mua sắm nguyễn giáp phá toái, bị tam giai biến dị hổ móng vuốt xé mở mấy lỗ lớn. Huyết dịch từ bên trong chảy ra tới. Giờ khắc này, người cùng hổ giết tới điên cuồng, nguyên thủy mà dã man, tam giai biến dị hổ cường đại, cho Dương Phong tạo thành nguy cơ to lớn, một ngụm răng nanh khủng bố, cắn được nham thạch liền nát, mà cái kia một đôi cực lớn hổ trảo, đập tới cây cối liền sụp đổ, nhấc lên cực lớn bụi mù, chấn động tứ phương, người cùng hổ cũng đã giết tới đỏ mắt, thảm liệt hung hoành. Dã man tàn bạo, nguyên thủy chém giết thủ đoạn chính riêng phần mình diễn ra. Tam giai biến dị hổ chính là cái này một mảnh địa khu vô thượng vương giả. Giết qua vô số hung tàn biến dị thú, ăn qua vô số động vật, mặc kệ nhỏ yếu vẫn là cường đại, đều trở thành thức ăn của nó, mà bản thân lực lượng mạnh mẽ, ít nhất cũng có 20 vạn cân lực tức giận. Cùng Dương Phong so ra, thực sự cường hãn nhiều lắm. Có điều, Dương Phong lại không hề từ bỏ. Tiếp tục kiên trì, vùng vẩy nắm đấm một quyền lại một quyền. Đơn giản mà dã man. Oanh, đại địa chấn động. Tiếp theo từ trong bụi mù bay ra một bóng người. Vẩy ra một đạo đỏ tươi quỹ tích. Giống, cái kia một đầu tam giai biến dị hổ gầm thét. Thân hình cao lớn bên trên vết máu loang lổ, có Dương Phong huyết dịch, cũng có chính nó huyết dịch, cường đại như nó đều bị đả thương. Dương Phong người là nhỏ, nhưng mà lực lượng cũng không nhỏ. 10 vạn lực lượng mặc dù so không bằng 20 vạn cân, nhưng mà vẫn như cũ đem tam giai biến dị hổ bị đả thương. Giết, trong chốc lát, cả hai lại giết tới cùng một chỗ. Ngươi tới ta đi, một cái nắm tay nhỏ, một cái cự đại hổ trường. Chính riêng phần mình vung vẩy ra hung tàn nhất cùng dã man lực lượng. Mong muốn nát bấy đối phương. Đây là một hồi huyết chiến. Có điều, Dương Phong nhỏ yếu hơn một điểm, tự nhiên bị tam giai biến dị hổ đè lên đánh. Thế nhưng là, cường đại tam giai biến dị hổ vẫn như cũ phải bị thương. Mà Dương Phong nắm đấm đang tại tiến bộ, chém giết kỹ xảo chính đang nhanh chóng tấn mãnh đề cao. Một quyền sức mạnh, thậm chí siêu việt 10 vạn cân lực lượng. Đây chính là chém giết kỹ xảo trọng yếu. Hơn nữa, theo Dương Phong vận dùng nắm đấm đến huyết chiến chém giết. Cuối cùng ma luyện lấy tự thân quyền pháp, phảng phất từ huyết chiến bên trong nhanh chóng lột xác thành dài. Oanh, một nắm đấm đánh tới. Không khí bạo liệt, liền thấy oanh một tiếng. Phảng phất hư không lên kinh lôi đồng dạng nổ tung. Lực lượng kinh khủng đánh vào tam giai biến dị thân hổ thân thể, khiến cho toàn bộ nằm xuống. Một quyền này uy thế to lớn, phảng phất dung hợp một loại nào đó lực lượng thần bí. Vậy mà sinh sinh đem biến dị hổ cho oanh nằm xuống. Mà Dương Phong lại không có chút nào chú ý. Hắn giờ phút này đã giết tới điên cuồng, duy có bản năng vung vẩy nắm đấm. Giống, một tiếng hổ khiếu kinh thiên, chấn động sơn lâm, chim thú tán loạn. Đây chính là một đời rừng rậm chi vương, tam giai biến dị hổ, uy thế lẫm liệt, hung tức giận hạo đãng mà ra, chấn nhiếp bát phương, không dám làm trái. Thế nhưng là, để nó phẫn nộ chính là, trước mắt con vật nhỏ này, lại còn giết không chết. Hiện tại, nó càng là bị kịch liệt đả kích, vết thương thống khổ, máu tanh kích động. Đều để đầu này tam giai biến dị hổ triệt để bắt đầu cuồng bạo. Cái kia vừa hô, là nó hung tàn nhất rít lên một tiếng, ngang nhiên bá tức giận, chấn động sơn lâm. Có điều, Dương Phong phảng phất không có nghe thấy, mà là công kích mà đến, nhảy lên một cái, tiếp lấy vung vẩy nắm đấm âm vang nện xuống. Cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong, lập lòe máu tanh hồng quang. Giết tới điên cuồng, quên chính mình là ai, chỉ có bản năng vung vẩy nắm đấm muốn oanh sát đối phương. Bất bại thần quyền, cuồng bạo sát ý cuối cùng bộc phát, như núi lửa phun trào, giống như biển cả gào thét đồng dạng mãnh liệt mà đến. Theo một nắm đấm nện xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khổng lồ tam giai biến dị hổ trực tiếp ngã xuống đất. Nhấc lên một cỗ bụi mù cuồn cuộn, một quyền này, sức mạnh bùng lên đi đến 20 vạn cân trình độ. Vượt qua tự thân nhục thân lực lượng, đem tam giai biến dị hổ cho oanh nằm xuống. Giờ khắc này, Dương Phong giống như phúc trí tâm linh, một loại cảm ngộ mãnh liệt mà đến, trực tiếp dung nhập vào tâm thần. Oanh, đột nhiên, Dương Phong khí thế bộc phát. So với vừa nãy mãnh liệt hơn một chút, như thiểm điện huy quyền đánh tới, oanh một tiếng, khổng lồ tam giai biến dị hổ vậy mà bay tứ tung xa mười mấy mét. Sau đó, Dương Phong cả người khí tức thu liễm, hoặc sát na liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ là bốn phía không khí không hiểu đè nén, một cỗ kinh người sát cơ đang tràn ngập, giống... Một con kia tam giai biến dị hổ rất ương ngạnh, nhanh chóng đứng lên, huyết dịch khắp người nhiễm hồng tuyết liếc ra lông. Bây giờ, nó cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Cái này là nguy cơ sinh tử. Chưa từng có, giờ khắc này, tam giai biến dị hổ thậm chí không có bất kỳ cái gì suy xét. Trực tiếp một cái hung ác nhất, cường đại nhất hổ phác đánh tới. Nó mong muốn tiên hạ thủ vi cường, đem cái này nguy hiểm vật nhỏ xử lý, nếu không thì chính là nó chết rồi. Giết, đối mặt tam giai biến dị hổ đánh giết, Dương Phong hai mắt trợn trừng, bắn ra một cỗ thật lớn sát ý, tiếp lấy vung vẩy nắm đấm, nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Một quyền này uy thế to lớn, nặng nề như núi, tản ra mịt mờ ánh sáng. Kinh người nhất là, nắm đấm bên trên vậy mà bắt đầu ngưng tụ một đạo cái bóng nhàn nhạt. Có khủng bố gào thét truyền ra, phảng phất có một đầu kinh khủng tam giai biến dị hổ tại hung giống. Uy thế ngập trời, lập tức, phía trước đánh tới biến dị hổ rõ ràng ngừng lại. Thân thể có như vậy một chút đình trệ, mắt hổ bên trong phảng phất thoáng qua một chút nghi hoặc. Dường như tại không hiểu vì sao có đồng loại đang gầm thét. Ầm ầm, tam giai biến dị hổ chính là như thế một tia đình trệ. Cuối cùng dẫn đến đầu này cường đại tam giai biến dị hổ mất mạng tại một quyền này xuống. Chỉ thấy được Dương Phong thân ảnh cuốn đi tới hắn trước mặt. Vùng vẩy nắm đấm chính là một kích, oanh một tiếng, tứ phương một hồi rung chuyển, một quyền này là Dương Phong mới nhất lĩnh ngộ quyền pháp. Dã man nhất, nguyên thủy nhất chém giết kỹ xảo, mà một quyền này càng là ngưng tụ hắn tất cả tâm huyết cùng bất bại thần quyền áo nghĩa. Lực lượng ngưng kết, sát ý, sát khí, thật tức giận đều dung hợp làm một cỗ. Chỗ sức mạnh bùng lên giống như trước mắt tam giai biến dị hổ. Kẹt, tam giai biến dị đầu hổ sọ vỡ vụn, óc huyết thủy trực phún ba trường, tưới nước Dương Phong một thân nóng hổi. Một kích này cuối cùng đánh vào biến dị hổ đầu bên trong, đem hắn triệt để oanh sát tại chỗ. Một bộ thi thể khổng lồ hạ xuống, đại địa lõm, bụi mù lăn lộn mà lên. Cái này một đầu tam giai biến dị hổ ngã xuống về sau. Dương Phong cũng ngồi xuống theo đến. Cả người trực tiếp nằm trên mặt đất. Không còn cách nào động đậy. Dương Phong toàn thân nhuốm máu. Khuôn mặt bên trên còn có cực lớn vết thương. Ánh mắt suýt nữa liền bạo bể nát. Tam giai biến dị hổ một trường kia cũng không phải chơi. Bây giờ thân thể ở trên là vết thương. Huyết dịch giạt rào, nóng hổi dọa người, Dương Phong nằm trên mặt đất, miệng tuôn ra một cỗ huyết dịch, không có đình chỉ ý tứ. Dương Phong nội tâm có chút lo nghĩ, trận này huyết chiến động tĩnh rất lớn, nếu là dẫn tới cái khác cường đại biến dị thú, có thể mình bây giờ liền xong đời. Có điều, Dương Phong lo lắng là dư thừa, tam giai biến dị hổ chính là vùng này vô thượng vương giả. Uy thế cường đại sớm đem phụ cận tất cả biến dị thú đều hù chạy. Hiện tại, trong thời gian ngắn là không có biến dị thú tới, trừ phi là so biến dị hổ cường đại hơn đồ vật. Nếu không thì không có con nào biến dị thú dám hiện tại tới. Không lâu sau đó, Dương Phong khôi phục một điểm lực lượng, khổng lồ tinh thần lực khẽ động. Một cái tam giai tinh hạch liền từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Bị hắn nuốt vào trong bụng, tiến vào thật tức giận ngưng tụ hỗn độn lò luyện bên trong. Một cỗ cuồng bạo năng lực từ tam giai tinh hạch ở trong tuôn ra. Bị hỗn độn lò luyện luyện hóa, chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần mà ấm cùng năng lực. Bị Dương Phong huyết nhục tế bào hấp thu, chữa trị thương thế trên người. Bổ sung hao tổn thật tức giận, làm tam giai tinh hạch ở trong năng lượng bị hỗn độn lò luyện luyện hóa hầu như không còn đằng sau. Dương Phong thương thế trên người được chữa trị hoàn tất, thể nội thật tức giận khôi phục như lúc ban đầu. Cũng có chỗ tinh tiến, thực lực cùng sức chiến đấu đều tăng lên không ít. Tinh thần lực tại một hồi huyết chiến đằng sau, chẳng những phải đến trên phạm vi lớn tăng thêm. Còn biến càng thêm cứng cỏi, khôi phục thực lực như lúc ban đầu, cũng có gia tăng. Dương Phong vung tay lên, đem tam giai biến dị hổ thi thể thu nhập không gian giới chỉ, rút ra cắm ở cứng rắn nham thạch bên trên trường thương, liền rời đi chiến trường, hướng những phương hướng khác tiến lên mà đi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại cách đó không xa một cái sơn động ở trong dừng lại. bắt đầu ở sơn động ở trong nhóm lửa, đem tam giai biến dị hổ rút gân lột ra, đem tam giai biến dị hổ thịt nướng ăn, tiếp đó ngồi xếp bằng, tiêu hóa trước đó một trận chiến thu hoạch, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/ext90316/20.727.572 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.